Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, tẩy tủy đan, dưới, không nói chuyện, Ân Tiết cứng rắn đi xuống, theo tới đúng là một đạo màu xanh nhạt, chakra gió xoáy. Jesu khóe môi vảnh lên, đưa tay phải ra, trước mặt hướng về phía màu xanh nhạt, chakra gió xoáy. Thứ lạp, một tiếng qua đi, rất muốn là trên địa cầu động cơ thanh âm. Jesu trên tay phải cũng xuất hiện một cái lam sắc cầu. Không sai, chính là Rasengan, hướng về phía đâm đầu vào lam sắc gió xoáy. Thứ lạp, một tiếng qua đi, lưỡng đạo lam quang tan thành mây khói. Bên ngoài, Naruto, ngươi ở đây làm cái gì a? Làm sao Rasengan chung quanh bay loạn a? Jesu khó chịu nhìn, lúc này đang ở sờ đầu, gương mặt cười ha hà. Naruto, Jesu a, không có ý tứ a, ta đang ở dựa theo ngươi cho ta phương pháp thăng cấp Rasengan đâu, chỉ bất quá có điểm quá khó khăn đã khống chế, không có biện pháp ta biết lợi dụng phân thân cùng đi sử dụng Rasengan. Bất quá tuy là gia nhập phân thân tới tiến hành tu luyện, bất quá vẫn là quá khó khăn đã khống chế, mới vừa chính là không có khống chế tốt. Naruto cười ha hả hắc, hướng về phía Jesu xin lỗi. Liên quan Naruto bên cạnh hai cái phân thân cũng đánh cái này ha ha. Jesu một hồi không nói cái này thật đúng là không lỗ là một cái người a. Được rồi, ta biết rồi, tăng mạnh chakra tới tăng cường Rasengan uy lực. Bất quá Rasengan sở dĩ lợi hại, dùng tốt ở chỗ Rasengan hình thành tốc độ cùng không cần kết ấn, hơn nữa không cần chakra thuộc tính. Nhưng người như vậy dựa vào hai cái phân thân tới ngưng kết Rasengan cũng kém sức lực a. Như vậy đi, Rasengan mấy đại đặc điểm tất cả đều cho trở thành bài biện, hơn nữa ba người hoặc là ngay cả một người, ngươi không phải cảm giác mục tiêu có chút lớn sao? Ai, ta cũng biết a, bất quá không có cách nào, khống chế chakra với ta mà nói thật đúng là nhất kiện chuyện đau khổ. Mỗi lần ngưng kết Rasengan thời điểm còn có thể, nhưng một ngày gia tăng chakra cũng cảm giác không khống chế được chính mình chakra. Naruto gương mặt phiền muộn, hai mắt xem cùng với chính mình hai tay, nhãn thần có chút ảm đạm, luôn cảm giác tự có chút ngu ngốc hoặc là đồ ngu. Nhất định Jesu đều muốn làm sao tăng cường Rasengan tạo uy lực biện pháp tự nói với mình, hơn nữa mình cũng biết phải làm sao, nhưng chính là chưa thành công. Naruto rất là uể oải. Jesu hơi nhận thấy được Naruto tâm tình, không đành lòng đả kích Naruto, không thể làm gì khác hơn là khuyên lơn. Được rồi, khống chế chakra quả thực không phải của ngươi đồ ăn, nhất định ngươi chakra trời sinh cường đại, hơn nữa Uzumaki nhất tộc nhân đối với chakra khống chế bẩm sinh không phải thành thạo, ngươi cũng đừng thương tâm, ngươi không phải là có ảnh phân thân ăn gian, ngươi sợ cái gì, về sau luyện từ từ a, không nhất thời vội vã. Hơn nữa ngươi cho rằng Rasengan uy lực chỉ có một chút như vậy sao? Đến khi đem chakra tính chất gia nhập vào Rasengan bên trong, thời điểm đó Rasengan uy lực nhưng là siêu lợi hại, con đường của ngươi còn dài hơn. Jesu lời tuy không nhiều lắm, nhưng rất nhanh đã đem vô tư một loại Naruto cho kéo trạng thái, vẻ mặt cười hì hì hướng về phía Jesu hỏi. Jesu, ngươi hai ngày này cũng làm nha đi, làm sao cũng không tìm tới ngươi, đến bây giờ mới xuất hiện. Cái gì? Hai ngày? Ta đi ra hai ngày, làm sao có thể? Ta cũng cảm giác trong nháy mắt đâu. Jesu không dám tin hướng về phía Naruto hỏi, nhất định cái này quá khoa học viễn tưởng. Giê-xu rõ ràng chính là cảm giác được đi qua rất nhanh. Làm sao có thể 2 ngày đâu? Đúng vậy, Giê-xu ngươi quả thực đi ra ngoài 2 ngày. Cụ thể mà nói ngươi đi ra ngoài nhanh 3 ngày. Ngươi đến cùng cần gì phải đi? Ino mấy người các nàng cũng không còn tìm được ngươi. Sakura nghe được Giê-xu không phải tin tưởng, một hồi hiếu kỳ, rốt cuộc là đi làm cái gì đâu? Lẽ nào đi tìm Hinata mấy người các nàng? Không đúng, Hinata các nàng tới tìm Giê-xu đó à? Lẽ nào Giê-xu lại có tân hoan? Đi làm một ít ngượng ngùng sự tình. Giê-xu không có để ý hiệu ứng miên man suy nghĩ. Lại nói Giê-xu cũng không biết Sakura còn muốn cái gì. Nhất định ngươi muốn đoán một cái. Đôi nhân cách nhân đang suy nghĩ gì? Ngươi chỉ có thể nói đầu ta đau. Giê-xu trong lòng không ngừng suy nghĩ. Làm sao có thể? 2 ngày. Nghe xong Sakura nói Giê-xu thật sự là không nói. Tử lang, ta nuốt chửng tẩy tủy đan. Đã qua 2 ngày, điều này sao có thể a? Đúng vậy Giê-xu ca ca. Sự thực chính là như vậy. Nhất định ngươi còn muốn đột phá đến hóa kính đâu. Tuy là chính ngươi đang cảm thụ, thân thể ngươi tiếp thu tẩy tủy lực lượng, không có cảm giác đi ra. Quả thực 2 ngày, không nên nói 3 ngày. Hiện tại đi qua liền 3 ngày. Được rồi, ta hết chỗ nói rồi. Nuốt cái đan liền 3 ngày. Thực sự là lợi hại. Xem ra sau này vẫn là ăn ít chút đan dược. Lãng phí thời gian a. Ha ha, Giê-xu ca ca, ngươi sợ. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi lần này là bởi vì là đột phá. Ở cộng thêm đan dược, cho nên mới phải thời gian dài như vậy. Còn như ngươi nghĩ muốn tu chân giống nhau. Ăn đan dược, liền mấy nghìn năm, mấy trăm năm, đó là không có khả năng. Bởi vì, cái loại này đan dược, không phải ngươi bây giờ đổi. Coi như ngươi đổi, thân thể của ngươi cũng không chịu nổi. Giê-xu lúc này mới yên tâm lại, mỉm cười, không có để ý lấy. Lúc này đã mặt đỏ Sakura, cũng không có quản lại đang bắt đầu tu luyện Naruto. Sao đi tới trong phòng, trong một cái phòng trống, gian phòng có giường, mặc dù có chút cũ nát, nhưng Giê-xu vẫn là nằm ở mặt trên, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, mỉm cười khóe miệng, cũng để xuống, tất cả có vẻ đều là như vậy vắng vẻ. Giê-xu trong đầu một mảnh yên tĩnh, dụng tâm đi hưởng thụ ban đêm yên tĩnh này a. Tuy là cũng là đêm, nhưng nguyệt cũng là tròn. Trăng sáng a, Giê-xu đây hết thảy đều có thể cảm thấy được. Không đúng, ta làm sao có thể cảm giác được? Giê-xu mở mắt, mở to đại con mắt. Lúc này Giê-xu ánh mắt lộ ra song đồng. Song đồng mang tới siêu cao thị lực. Giê-xu rõ ràng xem tinh tường, hết thảy chung quanh, trên tấm đá toái phiến, thậm chí là trên tấm đá hơi nhỏ côn trùng. Giê-xu cũng có thể chứng kiến, nhưng tất cả những thứ này đều không phải là kinh ngạc nhất. Giê-xu có thể nghe được. Đúng vậy, có thể nghe được. Giê-xu có thể nghe được tế vi tiếng vang, hết thảy tiếng vang, có côn trùng thanh âm, còn có Giê-xu có thể nghe được ngoài cửa sổ, tử vong xâm lâm bên trong tiếng đánh nhau, đã trong rừng rậm động vật thập thanh âm. Giê-xu hơi sửng sờ, đây là thuận phong nhĩ sao? Mặc dù biết Uzumaki nhất tộc có thể mở ra rất nhiều năng lực, nhưng đây cũng quá hố cha đi. Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, em gái ngươi a, đây là chơi như vậy a? Giê-xu cười khổ lắc đầu, thật đúng là không nói. Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, không ngờ tới ta Uzumaki nhất tộc năng lực dĩ nhiên là cái này. Hoàn hảo loại này năng lực, mình có thể khống chế nó mở ra. Nếu không, khả năng liền bi ai. Bất quá thiên lý nhãn, chiếm được một cái song đồng. Đối với mình Seragon rất có ích lợi, nhưng thuận phong nhĩ sẽ không có tác dụng, tối đa chính là một cảm giác ninja tác dụng. Hơn nữa lỗ tai bén nhạy, đối với âm độn, nhưng là bất lợi a. Bất quá, ta sợ cái gì a? Ta nhưng là Sazesu a. Có hệ thống Sazesu, Sazesu hơi chấn chấn tâm thần, nhất định thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, nhưng là kiếp trước trong thần thoại tồn tại a, làm sao có thể không khiếp sợ. Hiện tại được rồi, hết thảy đều thành hiện thực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.